Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh trở lại động phủ, biểu tình bình tĩnh ngồi xếp bằng, vùng tay áo. Lập tức trước mặt hắn mơ hồ. Khi mơ hồ tán đi, thì ông lão áo đen mất đi tứ chi xuất hiện. Tại sao ngươi cứ gọi ta là Túc Mệnh? Tô Minh từ từ nói. Ông lão mặt tái nhợt, nhắm mắt lại như ngủ say không nói một lời. Tô Minh chờ giây lát, tay phải nâng lên. Ánh sáng xanh biến ra ngưng tụ thành hình ở trong tay, bị hắn nắm lấy từ tay cổ lão già, chậm rãi rạch xuống ngực. Trước kia ta có mấy lần gieo hoa cỏ vào thân người khác. Những hạt thảo dược sẽ hấp thu sức sống con người, sinh trưởng theo máu thịt. Mỗi một người bị ta trồng thảo dược đều sẽ vô cùng thống khổ. Tô Minh chậm rãi nói. Ông lão không nhúc nhích, giống như không nghe thấy, còn như đang ngủ say. Tiền tộc có thể đoạt xá, nên ngươi không để ý hành hạ nhục thể. Tay Tô Minh rạch vết thương trên ngực của lão già, có máu tràn ra, nhưng lão chẳng thể ý. Nếu vậy, thì xem coi người chịu đựng được bao lâu. Tô Minh bình tĩnh nói, thu lại kiếm nhỏ xanh, đôi tay chỉ vào vết thương ông lão. Lập tức có gió mạnh rít gào, dọc theo vết thương mà tiến vào trong người. Gió này là phong man kình phong của Tô Minh. Gió cuốn quét trong người của ông lão, không ngừng xé rách nội tạng, hình thành đau đớn, khiến người lão run lên bần bật. Đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tại sao ngươi cứ gọi ta là Túc Mệnh? Tô Minh nhìn ông lão nhàn nhạt nói. Tên tạp chủng, ngươi có bản lĩnh gì thì dùng hết đi. Lão phu có chết cũng không sợ, thì sợ gì mấy thủ đoạn nhỏ của ngươi? Việc ngươi muốn biết, lão phu không nói. Nếu ngươi thực sự muốn biết thì có thể siêu hồn. Nhưng lấy tu vi hóa thần của ngươi, cho dù bây giờ lão phu yếu ớt, có thể bị ngươi hành hạ, nhưng không phải ngươi siêu hồn được. Ông lão kiềm chế đau đớn trong người, nghiến răng cười nhạt. Nhưng dù lão làm ra vẻ rất cứng rắn, kỳ thực lòng sợ hãi tương lai cực kỳ sợ. Đế Thiên phân thân bị hủy diệt, phó tòng sắp đặt ở đất Man tộc, giám thị Tô Minh cũng đã bị bắt. Tất cả điều này khiến vận mệnh của Tô Minh bị sắp đặt, xảy ra biến đổi dữ dội. Những điều này cũng là do khiến ông lão sợ hãi. Lão biết rất nhiều chuyện, nhưng càng hiểu nhiều thì càng sợ hãi. Bây giờ điều duy nhất lão dựa vào là Tô Minh chưa tìm về ký ức thuộc về mình. Ta có đủ kiên nhẫn, không muốn nói thì thôi. Hai ngón tay của Tô Minh lại ấn về ngực của ông lão. Lập tức từ người lão phát ra tiếng ầm ầm, lấy mắt thường trông thấy làn da xuất hiện từng cái vòng xoáy. Những vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn nổ tung, có gió lốc từ bên trong quét ra. Cái loại thống khổ này khiến ông lão run rẩy, giọt mồ hôi to toát ra. Ta không nhất định phải biết hết từ chỗ ngươi. Ta muốn là hành hạ ngươi, vĩnh viễn hành hạ. Kỳ thực giữa chúng ta không có mối thù quá sâu, cần gì phải như vậy? Tô Minh lắc đầu, tay phải vung lên. Lập tức, gió lốc trong người ông lão càng cuồng bạo, quét nội tạng của lão, như muốn đem trong thân thể nghiền thành hồ. Loại cảm giác xé rách khiến lão phát ra tiếng hét thảm. Giọng hét dưới ánh trăng ngoài động phủ kéo dài hơn nửa đêm, khiến người mệnh tộc trong sân cốc nghe thấy rõ. Mãi cho đến khi sắc trời dần sáng thì tiếng hét mới từ từ yếu xuống. Tô Minh nhìn ông lão run bần bật, tay phải nâng lên ấn pháp quyết chỉ một cái. Lập tức chuông hàm sơn biến ra bao phủ lấy ông lão, tiếng chuông vang vọng. Chuông ngân người bên ngoài chỉ có thể nghe thấy được tiếng đinh đong, nhưng trong tai của ông lão thì đinh tai nhức óc, như có vô số người gầm giống khiến não bị ổ vang. Người lão run dữ dội, máu thịt nứt ra, xương cốt sắp tàn vỡ. Ta cho ngươi đủ thời gian đi suy nghĩ. Tô Minh từ từ nói. Hắn không thèm quan tâm ông lão nữa mà bình tĩnh nhắm mắt lại, chìm đắm trong ôn dưỡng nguyên thần. Nguyên thần của hắn xuất hiện thời gian không lâu. Nếu muốn phát huy toàn bộ thần thức thì cần ôn dưỡng một đoạn thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc Tô Minh ôn dưỡng nguyên thần, chớp mắt đã là một tháng. Trong thời gian này, người mệnh tộc cả sơn cốc đôi khi nghe tiếng chuông ngân, đôi khi lại nghe thấy tiếng hét thê lương. Đối với việc hành hạ ông lão, Tô Minh không đơn thuần lấy kình phong nữa, mà phối hợp thuật lôi điện, lửa hỏa man, cộng thêm cách nguyền rủa. Không phải thi triển một lần, mà chậm rãi dùng. Khi đối phương thích ứng gió sét, thì hắn sẽ thêm sấm sét rót vào máu thịt cân mạch, để cho lão chịu đựng luyện ngục như thiên kiếp. Khi lão đã quen với sấm sét, gió xé, thì Tô Minh thêm vào lửa hỏa man, trong ngoài thiêu đốt, kinh mạch hủy diệt, máu thịt hành hạ, khiến ông lão đau đớn sống không bằng chết. Cộng thêm chuông hàm sơn ngân, khoảng thời gian này, ông lão nhận hết đau đớn cả đời lão chưa từng có. Nếu không phải Thiết Mộc qua đời, như vậy hành hạ và Tô Minh ôn dưỡng nguyên thần không ngừng kéo dài. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không đi ra khỏi động phủ. Thiết Mộc cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Ngày này hoàng hôn, bầu trời bên ngoài đổ mưa phùn, lão khép mắt. Tô Minh có thử chữa trị, nhưng dầu hết đèn tắt, Thiết Mộc không có bao nhiêu sức lực. Nước mưa rơi ảo ảo, chúc kiểu giới ít khi có mưa rơi. Một khi xuất hiện thì sẽ liên tục mưa mấy tháng. Nước mưa cả trời đất biến mênh mông, không thấy quá xa. Bên trong sơn cốc, mấy trăm người mệnh tộc đều đi ra động phủ. Trong tận cùng sơn cốc, nhìn Thiết Mộc nào đó bị tộc nhân bao quanh nước mưa rơi ướt. Lão nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh không có bao nhiêu thống khổ, ngược lại có loại giải thoát. Xung quanh rất yên tĩnh, dù có tiếng khóc thì cũng sẽ bị nước mưa che giấu. Tô Minh cũng đi ra động phủ, đứng bên cạnh xác của Thiết Mộc, nhìn khuôn mặt quen thuộc. Chuyện năm xưa hiện ra trong ký ức, dù không tiếp xúc nhiều, nhưng có thể gọi là cố nhân. Tô Minh thấy rất nhiều sống chết, nhưng lần này không giống. Nhìn Thiết Mộc, trước mắt hắn hiện ra hình ảnh lúc đấu với ông lão. Nam Cung Ngân đứng cạnh Tô Minh, vẻ mặt bi thương. Chuyện này gã đã trải qua rất nhiều lần trong 15 năm. Gã vốn tưởng mình tê dại, nhưng giờ mới phát hiện không thể chết lặng. Sao mà chết lặng được? Năm đó, Thiết Mộc tiền bối có thể ra ngoài, nhưng vì để người bộ lạc đi trước, cuối cùng trận pháp tan vỡ mà không thể rời đi. 15 năm qua, các tiền bối khác đã chết, mãi cho đến 5 năm trước, chỉ còn lại một mình Thiết Mộc tiền bối hậu vô. Giờ thì tiền bối cũng đã qua đời. Nam công nhân chua xót khẽ thì thào. Bên cạnh xác Thiết Mộc quỳ một người thanh niên. Người thanh niên sắc mặt đau thương. Gã chính là thiếu niên năm đó Nam Cung Ngân đã mang đi. Cánh tay phải đã mất, gã quỳ ở đó chảy nước mắt. Đưa tiễn Thiết Mộc tiền bối. Nam Cung Ngân im lặng một lát rồi từ từ nói. Theo giọng nói, bốn người tộc mệnh đều quỳ lạy, biểu tình bi thương. Nước mưa rơi trên người của họ lạnh, nhưng không có ai tránh đi. Xung quanh Thiết Mộc đi ra hai tộc nhân nâng xác của lão lên, từng bước một mà thuận theo đường sơn cốc đi về hướng phía xa. Thanh niên chảy nước mắt đi theo sau lưng. Nam Công Ngân liếc nhìn Tô Minh cũng đi về hướng đó. Tô Minh im lặng hứng nước mưa cùng với người mệnh tộc quỷ lạy đi sâu vào trong sơn cốc. Sâu trong sơn cốc là nơi tế đàn xương thú, cũng là chỗ chôn xương người mệnh tộc chết trong 15 năm qua. Từng mảnh xương trắng hiếu, từng bia đá khắc chữ trong mưa mông lung toát ra, không phải âm u mà tràn đầy đau thương. Đau thương này, Tô Minh không cảm nhận sâu sắc, nhưng phía Nam Cung Ngân, mỗi lần tới đây sẽ khiến lòng gã như bị kim đâm. Chôn Thiết Mộc, ở mộ, dựng lên bia đá khắc tên và hai chữ mệnh tộc, khắc chiến tích cả đời của lão. Nam Cung Ngân im lặng bái, mang theo đau thương xoay người đi. Ánh mắt Tô Minh quét qua đất tế đàn, nước mưa ngày càng lớn. Trong mông lung hắn như thấy vô số anh linh, bảo hộ tộc nhân sơn cốc 15 năm, lần lượt ra đi. Thiết Mộc chết, biến thành đau thương quanh quẩn trong lòng các mệnh tộc, khiến mấy ngày sau mọi người ít nói hẳn. Bên ngoài đổ mưa, thời gian trôi qua mưa ngày càng lớn, tiếng mưa rơi rào rào, mưa bụi che bốn phía. Trong mông lung càng mơ hồ, như liên tiếp trời và đất, trở thành tấm màn mưa. Tô Minh ở trong động phủ của mình, ngay bên ngoài mưa tí tách, tiếp tục chìm trong tĩnh tọa, vẫn cứ hành hạ Phó Tổng Đế Thiên không ngừng lại. Thiết Mộc chết không xúc động hắn nhiều lắm, đau thương quanh quẩn nơi đây cũng vậy. Dù sao đối với hắn, chỗ này không phải là nơi hắn sống 15 năm qua, không có nhiều ký ức để lại. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn cũng có cảm giác nặng nề. Chết tha hương, chôn xương nơi xứ người. Dù là hậu vua cũng khó quyết định sống chết. Ông ta còn đỡ, cuối cùng biết quê hương mình ở đâu, đường về quê hương ở chỗ nào. Ô Sơn rốt cuộc ở đâu? Hoặc Ô Sơn không phải quê hương thật sự của ta. A Công từng nói, ta phải đi giới Man Sơn. Tô Minh thì thào mắt mênh mang, nhìn từng hình ảnh Ô Sơn hiện ra trước mắt, dần mơ hồ. Thời gian lại trôi qua một tháng. Trong thời gian hai tháng, Tô Minh ôn dưỡng nguyên thần, chậm rãi tới trình độ viên mãn. Ôn dưỡng xong nguyên thần, thần thức của hắn đã tới đỉnh. Một khi tản ra, tuy không thể phủ lên phạm vi trăm vạn, nhưng đối với Xích Long, Man Hồn Độc Thi, con rối Cơ Vân Hải thì sẽ có cảm ứng. Một ngày này, Tô Minh ngồi xếp bằng sắc mặt nghiêm túc, thần thức chậm rãi tản ra lan về hướng bốn phía. Trọng điểm ở chỗ cảm ứng Xích Long và con rối Độc Thi, dần dần sắc mặt của hắn âm trầm. Thần thức phủ lên, khiến ý thức của Tô Minh khuếch tán. Theo hắn chuyển ra hô hoán, đầu tiên đáp lại là dao động đến từ phương Tây. Dao động rất yếu ớt, khi đụng chạm với thần thức của Tô Minh, thì óc của hắn mơ hồ, lờ mờ lóe hình ảnh. Trong hình ảnh là một cung điện to lớn, cung điện xây trên ngọn núi. Trong cung điện có 8 pho tượng to lớn, chính giữa pho tượng trên mặt đất có bộ xương nửa quỳ, tứ chi bị xích sắt đóng chặt ở trên đất. Đáp lại Tô Minh không phải pho tượng kia, không là bộ xương, mà là trên mặt đất, bộ xương ở có đồ đằng bị vẽ. Đồ đằng nhô lên xoay quanh bốn phía mặt đất, bộ dạng là Xích Long rút nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua, màu sắc không phải đỏ thẫm mà là tối tăm hơn, vẻ mặt thống khổ không nhúc nhích. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện 8 pho tượng như chấn áp, đạp trên đồ đằng Xích Long, còn vị trí bộ xương xích sắt bị đóng trên mặt đất là đầu Xích Long. Đầu Tô Minh lóe hình ảnh, lộ ra tình cảnh này thì biến mất. Ngay sau đó xuất hiện hình ảnh mới, trong đó là một mảnh đầm lầy. Sâu trong đầm lầy tối đen có đôi mắt xanh chớp lóe, như có tiếng giống phát ra, hình ảnh tan biến. Tô Minh mở mạnh mắt, bên trong lóe tia sáng lạnh. Âm Linh Tộc! Hắn đứng bật dậy, ở chỗ này để lại một luồng thần thức, rồi mới cất bước ra ngoài động phủ, khoảnh khắc biến mất. Tô Minh rời đi, mệnh tộc cho sân cấp không có ai phát hiện. Dù hắn biến mất, nhưng đã để lại một lũ thần thức, khiến hắn có cảm ứng nơi đây. Nếu trong khoảng thời gian hắn đi ra ngoài, chỗ này có biến cố gì, thì có thể dùng thuật thuấn di nhanh nhất mà quay trở về. Ngược lại, bên Xích Long dao động yếu ớt, chuyển đến thống khổ, khiến Tô Minh dấy lên giận dữ. Dù Xích Long là Hồng La sáng tạo, nhưng tại đại hội đổ bào trong chức kiểu giới, nó thấy Tô Minh thì không chút do dự quay về, là có thể hiểu được lòng trung thành. Một đường đi theo, mãi cho đến khi Tô Minh bước vào trong xác trúc cửu âm. Xích Long vẫn luôn chờ bên ngoài, mãi cho đến khi xuất hiện chọn ngoài ý muốn. Tô Minh có thể tưởng tượng ra cái gọi là ngoài ý muốn liên quan rất lớn tới ông lão âm linh năm đó hắn đã ký kết. Hắn nhất định phải cứu ra Xích Long. Dù hắn biết rõ âm linh tộc cường đại, nhưng là chủ của Xích Long. Nếu vì nguy hiểm mà từ bỏ nó, thì Tô Minh không làm được. Vì không tìm thấy nhà, Tô Minh trọng tình. Vì không có người thân ở bên cạnh, Tô Minh trọng nghĩa. Xích Long và hắn không tính gì là ân tình, nhưng lại có trung thành. Tô Minh tuyệt đối không vì sợ hãi mà rút lui từ bỏ nó. Âm linh tộc. Tô Minh lao nhanh giữa không trung, hóa thành cầu vồng. Đôi mắt lóe tia sáng lạnh, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay biến ảo chuông hàm sơn. Ánh mắt rơi trên chuông, Tô Minh im lặng nhìn sợi tóc man thần ở ngón tay. Sợi tóc giờ không còn nhiều, nhưng hắn biểu tình dứt khoát, tốc độ càng nhanh. Khi nguyên thần của hắn đã kết thúc ôn dưỡng, thì tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt phối hợp với thuật thuấn di, cầu vồng xẹt qua không trung, đôi khi biến mất, xuất hiện ở phía chân trời. Dùng mấy canh giờ, Tô Minh lao nhanh từ sân cấp mệnh tộc, đến gần nơi đầy đầm lầy. Đầm lầy này 15 năm trước không hề có, giờ phủ lên phạm vi chừng vạn mét. Đôi khi có bong bóng từ trong đầm lầy bốc lên, vỡ xong biến thành sương khói xanh lượn lờ trên đầm lầy, khiến người tới gần thấy là sương khói mông lung. Tô Minh không lỗ mãng, đi trước âm linh tộc mà tới đây. Chỗ này trong thần thức, hình ảnh của hắn tồn tại man hồn độc thi. Muốn đi âm linh tộc, Tô Minh phải chuẩn bị mạnh nhất. Dù gì, hắn ký ức khắc sâu âm linh tộc cường đại. Lúc này, hắn đứng giữa không trung đầm lầy, cúi đầu mắt lóe tia sáng vàng. Ánh mắt xuyên thấu sương khói bên dưới, chìm vào trong đầm lầy. Dao động quen thuộc từ đầm lầy toát ra. Cùng lúc đó, từng tiếng gầm trầm đục vang vọng khuếch tán, chấn động sương khói bốn phía. Tiếng gầm ẩn chứa tàn bạo, dường như rất ghét thần thức Tô Minh xâm nhập. 15 năm khó được tự do, khiến ngươi sinh ra tân thần trí. Dám thấy ta mà không ra. Năm đó khi ngươi còn sống, ta có thể bắt ngươi. Giờ ngươi có tân thần trí thì vẫn như vậy thôi. Tô Minh lạnh nhạt nói, tay phải nâng lên mạnh, ấn vào đầm lầy dưới đất. Cái ấn này trên người Tô Minh chớp lóe ánh sáng vàng, lực lượng mạnh mẽ theo tay phải đẩy ra hướng tới đầm lầy. Tiếng nổ quanh quẩn, mặt đầm lầy xuất hiện ấn ký bàn tay to hõm vào. Đó là do Tô Minh đẻ xuống tạo thành. Đầm lầy chấn động, bàn tay không ngừng đẻ xuống. Tiếng gầm phát ra từ đầm lầy ngày càng mạnh mẽ. Lát sau khi trường ấn hạ xuống chừng 10 mét, đầm lầy hõm sâu xuống thì một bàn tay xanh thỏ ra khỏi đầm lầy và chạm với trường của Tô Minh, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Đầm lầy như tan vỡ, thật nhiều nước bùn văng khắp nơi. Con rối ẩn giấu trong đầm lầy mà Tô Minh muốn tìm vẫn không ra, dường như nó luôn trốn tránh là bản năng. Không ra! Mắt Tô Minh chợt lóe, thần thức hết sức mở ra hướng tới đầm lầy, bỗng xâm nhập vào trong quét qua. Hắn thấy trong đầm lầy vô số xương người cổng thú. Sâu bên dưới có một bóng người ngồi xổm tại đó, lóe tia sáng âm u đang gầm giống. Tô Minh không chút do dự, thần thức lao về hướng thân hình ấy. Trong thời gian ngắn bao phủ, hắn lập tức phát hiện ấn ký của mình để trong thân hình kia còn đó, nhưng đã rất mờ nhạt. Hiển nhiên mấy năm nay thường đã bị con rối này trùng kích. Độc thì quay về. Tô Minh thì thầm, dùng thần thức lôi kéo ấn ký để lại. Lập tức thân hình ấy run bần bật, tiếng gầm càng dữ dội. Ở sâu trong đầm lầy, nhanh chóng di chuyển như muốn tránh khỏi thần thức của Tô Minh. Nhưng bây giờ thần thức của Tô Minh cường đại, không phải con rối có thể tránh né ẩn núp được. Lát sau, thân hình ấy phát ra tiếng gào không thể chịu đựng, hung ác bất chấp tất cả mà lao ra khỏi đầm lầy. Chỉ thấy có một cái bóng xanh vọt ra khỏi đầm lầy, mang theo mùi tanh hôi và thi khí hướng tới Tô Minh. Tô Minh đứng giữa không trung, biểu tình bình thường. Khoảnh khắc bóng xanh đến, tay phải của hắn nâng lên vùng trước mặt. Lập tức có nhiều điện quang hình cung xuất hiện ngoài người của Tô Minh, nhanh chóng di chuyển. Ở trên bầu trời, mưa lất vất cũng chớp lóe nhiều tia điện. Tô Minh vung lên, những tia điện thoát khỏi người của hắn, từ bốn phương tám hướng giữa không trung tập trung vào bóng xanh. Chớp mắt và chạm, phát ra tiếng ầm ầm sấm sét. Từ xa nhìn lại, bóng xanh như có thể hấp dẫn tia chớp. Bốn phía chui ra vô số lôi long, chớp lóe đánh xuống. Bóng xanh phát ra tiếng rên, không để ý tia chớp đánh, mang theo sấm sét không chút ngừng chân mà tới gần Tô Minh chưa đến 3 mét. Miệng phun ra ngụm khói độc. Khói độc thành hai màu xanh đen như bùng nổ khuếch tán mạnh, trông như muốn bao phủ thân hình Tô Minh nào đó. Phút chốc, chỗ Tô Minh ở khói độc lượn lờ, độc mạnh mẽ như có sự sống không ngừng khuếch tán bốn phía. Cái bóng phát ra tiếng gầm đắc ý, mắt lóe tia hung ác, định vọt vào sương khói. Nhưng đúng lúc này, sau lưng nó không khí vặn vẹo, thân hình Tô Minh hiện ra. Hắn đi ra thì cái bóng phát hiện ngay, nó định xoay người, bỗng nghe Tô Minh hử lạnh, tay phải nâng lên cách không chỉ vào bóng xanh. Cái chỉ này, đầu ngón tay Tô Minh phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng vàng, khoảnh khắc thành sáng nhất nơi đây, rơi vào thân thể bóng xanh. Bóng xanh phát ra tiếng hét thảm, vội vàng lùi lại như muốn rút vào trong khói độc. Nhưng không đợi nó lao vào, thì Tô Minh vung tay áo, gió lốc phát ra. Gió lốc nhanh chóng xoay chuyển dấy lên cuồng phong vô tận, nhanh hơn cái bóng vào trong sương khói thổi quét. Thật nhiều khói độc bị cuốn theo gió lốc, khiến bóng xanh muốn du nhập vào khói độc bị hụt. Bước chân bóng xanh ngừng lại, xoay người giống to với Tô Minh. Chính vào lúc này, nó mới lộ ra bộ dạng. Đó là người toàn thân mọc lông xanh như gai nhìn hơi sắc bén, phủ trùm toàn thân. Đôi mắt tỏa ánh sáng vàng nhìn chằm chằm Tô Minh, vị trí giữa trán có rúm lông trắng. Theo nó hô hấp, từng đợt khói độc hai màu xanh đen không ngừng phun ra, rồi lại bị hút về, hình thành tuần hoàn. Người này vẫn có thể thấy ra, đó là man hồn độc thi năm đó của Tô Minh. Không biết 15 năm nay, nó được tạo hóa gì mà lại biến thành bộ dạng như vậy. Tu vi dao động mạnh hơn trước nhiều, giờ trông như có thể so với cường giả trung kỳ man hồn. Đặc biệt là khói độc càng kinh người. Nếu không lúc trước Tô Minh sẽ không chọn thuấn di để tránh đi. Liếc mắt nhìn thấy, trong khói độc này, trừ rắn độc ra thì còn có một loại độc tố chưa biết. Hai loại độc khác khiến người kinh sợ. Độc thi gầm về hướng Tô Minh xong, liền nhoáng người lên, không tấn công nữa mà lao xuống hướng đồng lầy. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, Nhưng ngoài người gió lốc xoay chuyển, gió lốc có thể xua tan tất cả khói độc. Hắn nhìn Độc Thi xông về hướng đồng lầy cũng không ngăn cản, mà nâng lên tay phải hư không chộp. Lập tức, một cây gậy to biến ảo trong bàn tay. Giây phút Độc Thi vọt vào đầm lầy, thì tay phải của Tô Minh vùng gậy lên. Cây gậy biến to ra gần 100 mét, hắn một gậy đập xuống. Tiếng nổ chấn động, tám hướng trầm đục vang lên. Khoảnh khắc gậy đập xuống đầm lầy, chấn động mãnh liệt, phóng lên đầm lầy, khiến đầm lầy bị đè ép, phát ra lực phản chấn mạnh mẽ. Lực lượng chớp mắt khuếch tán, khiến Độc Thi vọt vào không thể tự chủ mà bị bắn ra. Giây phút nó bị bắn ra, Tô Minh như tia chớp tới gần, ngón trỏ tay phải liên tục cách không tiềm. Chỉ vào ngực Độc Thi, khiến nó không ngừng lùi, biểu tình lộ ra kinh khủng. Ta có thể luyện ngươi thành con rối, thì tất nhiên có thể diệt trừ ngươi. Nhưng nếu ngươi đã sinh ra thần trí, vậy thì tự quyết định đi. Tiếp tục theo ta, hoặc là chết thật. Tô Minh dừng lại, thần thức bao trùm lấy Độc Thi. Mới nãy, vài chỉ hắn đưa vào, vài lũ lực lượng man cốt vào người của Độc Thi. Lực lượng này chỉ cần hắn động ý niệm là sẽ toàn diện bộc phát. Độc Thi sợ hãi cuống cuồng, người khuếch tán khói độc bao phủ lấy nó. Nó định nhanh chóng bỏ chạy. Tô Minh cười nhạt không đuổi theo, động ý niệm, lập tức trong sương khói phát ra tiếng nổ. Liên tục nổ 6 lần, Tô Minh vung tay áo, gió lốc từ người tản ra ngoài, cuốn sương khói tán đi, lộ ra Độc Thi giữa không trung toàn thân rách mướp, mắt ảm đạm, miệng chảy máu xanh. Nó biểu tình sợ hãi nhìn Tô Minh, trong mắt càng kinh sợ hơn. Chết hay thuận theo? Tô Minh nhìn Độc Thi chậm rãi nói. Độc Thi vẻ mặt dãy giụa, qua một lúc rồi cúi đầu, quỳ trước mặt Tô Minh phát ra tiếng ồ ồ. Mặc kệ thần thức của hắn, vọt vào người dung hợp với ấn ký trước kia để lại. Mặc kệ Độc Thi, Tô Minh nhìn hướng âm linh tộc cất bước đi. Độc Thi ngoan ngoãn theo sau, đôi khi lưu luyến ngoái nhìn đầm lầy. Tô Minh thậm chí chưa đi được vài bước, Độc Thi sau lưng hắn lưu luyến, hướng về phía hắn, phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm không có hung ác mà truyền đến ẩn ý gì đó. Tô Minh ngoái đầu lướt Độc Thi gật đầu. Độc Thi tức nâng cao tinh thần, xoay người chạy xuống đầm lầy, mãi cho đến khi toàn thân chìm vào bên trong. Tô Minh đứng giữa không trung thong thả chờ đợi. Qua khoảng 15 phút, trên đầm lầy lượn lờ sương khói xanh cuồn cuộn ra, giống như đầm lầy tỏa ra lực hút bị hút vào trong. Qua giây lát, trong đầm lầy xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động ngày càng nhanh, cuối cùng Độc Thi vọt ra khỏi đầm lầy. Con người của Tô Minh còn sụt lại, hắn thấy rõ trong tay của Độc Thi cầm một con dao hình cung. Dao găm màu xanh ngắt, không biết là chất liệu từ gì mà tạo ra, có hơi thở cổ xưa ập tới. Hiển nhiên, dao găm tồn tại 5 tháng rất lâu. Nghĩ đến chút kiểu giới từ xưa, dao găm chất là báu vật cổ. Nhưng không biết Độc Thi làm sao mà có được. Hắn hiểu được vì có dao găm mới khiến khói độc của Độc Thi biến dị. Nó lo lắng dao găm sẽ bị Tô Minh lấy đi. Khi nó cầm dao găm bay ra thì lập tức đâm vào trong ngực. Tô Minh thấy dao găm đâm vào người Độc Thi thì hòa tan, chui vào không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Độc Thi lộ ra vẻ thống khổ, vùng vẫy một lát mới gượng lại được. Vết thương chớp mắt đã lành lại, ánh mắt sáng ngời hơn cả trước kia. Tô Minh nhìn Độc Thi, lòng nổi lên nghi ngờ. Dao găm nếu có hiệu quả như vậy thì tại sao trước đó nó lại không lấy ra chứ? Độc Thi dù có trí tuệ nhưng cũng chỉ có thể đơn giản biểu đạt vui buồn giận chứ không thể trao đổi được với Tô Minh. Vấn đề này hắn không thể lấy được đáp án, nhưng hắn nhớ kỹ, âm thầm quan sát và cảnh giác. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ sâu xa, Tô Minh xác định dấu ấn khắc trên người đối phương càng vững chắc, khống chế nó không có gì ngoài ý muốn thì thu lại tầm mắt. Hắn nhìn hướng âm linh tộc, nhoáng người lên lao nhanh đi. Độc Thi hóa thành vệt xanh theo sát sau. Đáng tiếc, con rối cơ vân hải, mình phủ thần thức vẫn không thể tìm ra được. Nếu không thì có thể tăng sức chiến đấu lên đỉnh cao. Mưa vẫn rơi, tí tách từ trên trời rơi xuống, tràn ngập khu vực rộng trúc kiểu giới. Hoàng hôn, Tô Minh bay nhanh ở giữa không trung, đằng trước xuất hiện rừng cây rậm rạp. Có thể thấy, sâu trong rừng có vài ngọn núi đứng thẳng, càng có nhiều đại điện tầng tầng vòng quanh. Ngoài đại điện, Tô Minh còn trông thấy vô số pho tượng bất động, giống như mọi thứ đều ngủ say, một mảnh tĩnh lặng không truyền ra chút tiếng vang. Nhưng lấy thần thức phủ lên thì Tô Minh cảm nhận được tiếng gào yếu ớt khổ sở từ Xích Long. Đây chính là nơi âm linh tộc ở, cũng là chỗ dao động Xích Long. Tô Minh quét mắt qua, cuối cùng tập trung vào một ngọn núi cao nhất. Trên đỉnh núi có một tòa cung điện. Cung điện này lúc trước có lẽ qua trong thần thức của Tô Minh. Nhìn địa điện ở trên ngọn núi, Tô Minh không dừng bước chân, người lóe ánh sáng vàng lao tới. Khoảnh khắc hắn tới gần, dưới chân núi, những tượng đá bất động ngoài đại điện như hòa tan sống lại. Khí thế mạnh mẽ khuếch tán, khiến nước mưa rơi xuống khựng lại, bắn ra bốn phía không thể đáp xuống, khiến tầng mây trên trời mông lung như bị khí thế che phủ, nhìn mông lung toát ra vẻ vặn vẹo. Đất âm linh tộc, kẻ tự tiện xông vào, giết! Giọng nói âm trầm vang vọng trong trời đất, thanh âm lộ ra mãnh liệt sát ý như ẩn chứa pháp tắc, đủ khiến người nghe xong thì tinh thần chấn động. Tô Minh toàn thân tỏa ánh sáng vàng chói mắt, trong người vang lên tiếng két két. Đây là từ khi hắn đi ra bất tử bất diệt giới, lần đầu tiên lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Dù khi giết Kim Tuyến tổng nhân bức thánh tộc, Tô Minh vẫn không dốc hết sức. Nhưng bây giờ theo hắn, toàn thân lóe ra ánh sáng vàng, tiếng két két chuyển ra, tóc cũng đã biến thành màu vàng. Trên mặt của hắn hiện ra man văn ô sơn, sau lưng hắn nguyên thần tỏa ra, hóa thành ảo ảnh to lớn. Ảo ảnh bộ dạng giống hắn, nhưng cao mấy mét, huyễn hóa ra xong nó, một tay ấn pháp quyết, mắt lạnh lùng đi theo Tô Minh. Đây là hóa thần nguyên của hắn. Đáng tiếc, không có Cơ Vân Hải, nếu không tu vi tiên tộc của Tô Minh sẽ càng phát ra sức chiến đấu mạnh hơn. Tuy nhiên biến đổi như hiện giờ toát ra cũng đã đủ để phát huy sức mạnh. Độc Thi theo sau lưng, lóe tia hung ác, hít thở thì sương khói hai màu xanh đen tràn ngập ngoài người của nó, lượn lờ trông như là quy vật. Tô Minh quay lao nhanh đi, từ nơi xa đến đại điện phía ngọn núi, chính giữa cách tám cung điện. Tám cung điện bên ngoài, mỗi cái đều có nhiều tượng đá. Bây giờ điện thứ nhất, ngoài cùng thức tỉnh tất cả tượng đá. Tại đây tồn tại cấm chế không nhìn thấy, khiến người không thể thuấn di, không gian như bị cấm chế đè ép không có chút khoảng trống. Nếu cưỡng ép thuấn di, vậy rất có thể thân hình vừa biến mất, lập tức máu thịt nổ tung ở không xa. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng, mắt kiên quyết lao nhanh, khoảnh khắc đến trước mặt điện thứ nhất cản đường. Hắn vừa mới đến gần, các tượng đá ngoài điện đều thức tỉnh, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Khoảnh khắc hắn đến thì chúng cũng gầm lên. Tô Minh hử lạnh một tiếng. Giây phút những tộc nhân âm linh tộc đến, thì ngoài người của hắn hiện ra nhiều tia chớp hình cung. Cùng với lúc đó, nước mưa trên trời, tia chớp cũng hiện ra phạm vi lớn. Khi Tô Minh nâng lên tay phải vung, vô tận sấm sét đánh xuống. Từ xa nhìn lại, ngoài cung điện thứ nhất giăng đầy mưa sét, vô số sấm sét ầm vang trong hoàng hôn chớp mắt chiếu sáng nơi đây. Tất cả sấm sét đều là Tô Minh lấy lôi man truyền thừa tinh dẫn động. Sấm sét rung lên khiến những tộc nhân âm linh tộc đến cùng khựng lại. Khoảnh khắc chúng khựng lại, Tô Minh đã tới cửa chính điện thứ nhất, định bước ra thì trong điện phát ra tiếng gầm. Một thân hình hơn 10 mét lao ra khỏi điện. Nó chưa tới gần thì đã có uy nhiếp cường đại áp bức tinh thần của Tô Minh. Tô Minh không chút ngừng bước chân, nắm đấm tay phải đánh về hướng thân hình to lớn. Thân hình to lớn cũng nắm tay lại, phút chốc hai đấm đụng vào nhau. Một ở trong điện, một ở ngoài điện, chính giữa là cửa điện. Một thân thể hơn 10 mét, một so với nó thì hơi nhỏ bé. Một sắc mặt hung tợn, một biểu tình lạnh lùng. Thời gian trong chớp mắt đóng băng, ánh sáng tia chớp chiếu rọi tất cả. Giây phút nắm đấm của họ va nhau, trong đại điện tộc nhân âm linh tộc mặc áo giáp toàn thân chấn động. Giáp vỡ thành 4-5 mảnh, lộ ra khuôn mặt như cây khô, hộc ra bãi máu liên tục lùi mấy bước. Tô Minh chẳng chút lùi lại, nhoáng người lên bỏ qua điện thứ nhất, lao về hướng điện thứ hai. Ngươi là ai? Sau lưng hắn giọng nói chấn kinh của gã đàn ông, sức mạnh thân thể của âm linh tộc luôn là điểm để cho chúng kiêu ngạo. Dù tu vi ngang bằng, nhưng sức mạnh cơ bắp đủ lấm át. Nhưng mới nãy trong chớp mắt, gã đàn ông kính sợ không thể miêu tả. Gã cảm nhận rõ, đối phương không thi triển thần thông, mà giống như gã, đều dùng sức mạnh thân thể. Dưới tình huống đó, vậy mà gã triệt để thua. Ta là Tô Minh, tới đây lấy âm linh tộc, tộc ngươi chi linh. Giây phút Tô Minh bước vào điện thứ hai, thì tượng đá ngoài điện cũng hòa tan, từng tên sắc mặt âm trầm lập tức lao về hướng hắn. Lần này Tô Minh không ra tay mà đưa ra độc thi. Nó gầm lên vọt ra, người khuếch tán khói độc hai màu, chớp mắt phủ trùm bốn phía. Tô Minh biết muốn cứu ra Xích Long, có thể làm là một chữ nhanh. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất xông về hướng phong ấn xích long. Bước chân không ngừng lại, hắn xông tới cửa điện thứ hai. Giây phút hắn tới gần, từ trong điện thứ hai bước ra một người đàn ông. Người đàn ông cầm trường mâu, đi ra thì mâu đâm về hướng Tô Minh, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn, đình tài nhức óc. Dường như gã đã sớm chuẩn bị mâu này, giờ xúc thế mà ra. Mắt thấy mâu sắp đụng vào Tô Minh, hắn nâng lên tay phải, lập tức biến ảo ra chuông hàm sơn. Giống như nắm tay hắn trở thành chuông và chạm với trường mâu. Tiếng chuông nhân kịch liệt chấn động vang vọng trời đất. Gã đàn ông cầm trường mâu người chấn động, trường mâu trong tay vỡ ra từng tấc. Gã lùi vài bước, khóe miệng tràn máu. Tô Minh không chút do dự, một bước vượt qua điện lao hướng về thứ ba. Giây phút hắn bước vào điện thứ ba, tất cả pho tượng ngoài điện đều thức tỉnh, ngay cả người thủ hộ trong điện cũng đi ra ngoài cửa, tay cầm trường thương nâng lên. Tất cả âm linh tộc điện này đều giơ thương lên cùng ném ra, từng tiếng rít sắc bén lao về hướng Tô Minh. Tô Minh sắc mặt như thường, đối mặt nhiều trường thương lao đến, tay trái nâng lên nhẹ ấn vào trước mặt. Tay trái ta, đại biểu năm tháng quá khứ, như thân các ngươi, tìm dấu vết thời gian, đảo ngược. Tô Minh khẽ thì thầm. Khoảnh khắc phát ra lời nói thì hắn cách không ứng. Nhiều trường thương lao đến bỗng nhiên không tiến nữa mà lại bị thụt lùi. Cùng với lúc đó, người âm linh tộc điện thứ ba bước chân nhấc ra chưa được đạp xuống thì đã nghịch chuyển mà thụt lùi một bước. Một bước rút lui hình thành rung động thị giác đủ khiến người chính mắt thấy mà hoảng sợ. Người Tô Minh như tia chớp trực tiếp lướt qua điện thứ ba, bước tới điện thứ tư. Tộc nhân âm linh tộc điện thứ tư quái lạ không thức tỉnh. Chỉ có một gã đàn ông cao hơn 30 mét đứng đó, phức tạp nhìn Tô Minh. Người cũng muốn ngăn cản ư? Tô Minh bình thản hỏi. Nắm giữ dung hợp quá khứ và tương lai, trong tay chính và phản, tồn tại số mệnh. Thuật khiến thời gian rút lui này là Tô Minh đã bế quan 2 tháng, ôn dưỡng nguyên thần, cảm ngộ ra thức số mệnh. Tựa như vận mệnh của hắn, sau man thương và cực nhanh, thức thứ 3, số mệnh quá khứ. Thức này nhìn thì đơn giản, nhưng biến đổi 5 tháng vận chuyển. Nhưng pháp tắc thực sự Tô Minh còn chưa làm được. Hắn có thể làm là cảm ngộ 2 chữ quá khứ, xung nhập vào gió, như phong ký ức, mượn đó mà đảo ngược. Thức này, như trở thành số mệnh của hắn, sẽ triển khai mức độ lớn nhất. Bây giờ hắn còn chưa biến đổi, sử dụng thì chỉ có thể chớp mắt nghịch chuyển. Nhưng dù là chỉ chớp mắt, đối với người âm lung tộc nơi đây đủ để dấy lên rung động. Loại thuật pháp thần thông thế này đã tới mức cực kỳ huyền diệu. Bây giờ gã đàn ông hơn 30 mét đứng ngoài điện thứ tư trong lòng nghĩ như vậy. Gã nhìn Tô Minh, biểu tình phức tạp không cần phải che giấu. Gã là Ly Hòa. Tên ta là Ly Hòa, tuân theo minh ước của tộc ta và vô tộc ngươi, nguyện phục vụ ngươi. Tô Minh nhìn gã đàn ông trước mắt, bên tai như còn nghe thấy giọng nói của năm xưa. Đối mặt với câu hỏi của Tô Minh, biểu tình của Ly Hòa càng dễ dụa kịch liệt. Gã ngẩng mạnh đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Làm người có việc nên làm, có việc không. Về cá nhân ta không nên cản trở ngươi. Về tộc ta, ta phải cản ngươi. Ngươi đã có ân cứu mạng với ta. Việc này... Gã đàn ông nâng lên tay phải, hư không chụp. Lập tức, một diều chiến to lớn ầm ầm xuất hiện trong hư vô, bị gã nắm trong tay đặt dưới đất. Mặt đất chấn động, có khe hở rạn nứt két két lan tràn. Là lỗi của ta. Ly Hòa thả tay vải ra, diều chiến đứng thẳng trên mặt đất. Gã xoay người đi, tay phải vỗ mạnh vào ngực, lảo đảo lùi vài bước hộc bãi máu. Mũ giáp tàn vỡ, lộ ra khuôn mặt như là gỗ mục tránh đường. Người đi đi. Ly Hòa cắn răng gầm lên. Âm linh tộc bốn phía chậm rãi tĩnh lại, ai nấy nhìn Ly Hòa cũng không nhúc nhích. Tô Minh chắp tay hướng Ly Hòa biểu tình phức tạp, nhoáng một cái nhảy lên, định xông về hướng điện thứ năm. Nhưng khoảnh khắc hắn nhảy lên, thì âm linh tộc khác trong điện cũng ngẩng đầu. Để hắn đi! Giọng Ly Hòa vang lên lộ ra dứt khoát. Dù quen biết với Tô Minh ngắn ngủi, nhưng trong lúc kết bạn, xảy ra nhiều việc khiến Ly Hòa không thể quên được. Gã đã không hoàn thành điều năm đó, Tô Minh đã gửi gắm. Đôi thiếu niên nam nữ, gã chỉ mang được cô gái trở về vô thành, còn cậu trai thì nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Việc này luôn khiến gã phải thấy áy náy. Tô Minh hóa thành cầu vồng, chốc lát rời khỏi điện thứ tư, xông vào điện thứ năm. Khi hắn vào điện thứ năm, Ở giữa không trung khí thế cường đại ập đến. Trong sân điện thứ 5 có 9 pho tượng to lớn. Giờ 9 pho tượng đá đều đã thức tỉnh, lạ lùng mà nhìn Tô Minh. Cùng với lúc đó, trong điện thứ 5 đi ra một người âm linh tộc không mặc giáp, trông cỡ tuổi trung niên, khuôn mặt như cây khô, không có chút cảm xúc dao động. Dừng bước! Trung niên âm linh tộc chậm rãi nói, giọng nói toát ra cảm giác mục nát. Khoảnh khắc thốt ra lời, thì 9 âm linh tộc trong viện bùng phát khí thế mãnh liệt, mỗi một tên đều có thể so với hậu vu. Đặc biệt là trung niên đi ra khỏi điện, người tỏa ra dao động không đến tuyệt vu, nhưng cũng là đỉnh hậu vu. Những âm linh tộc đủ vây khốn Tô Minh, không để hắn trong thời gian ngắn mà đi điện thứ 6. Giây phút âm linh tộc điện này lộ ra toàn bộ tô vi, ngẩng đầu tới gần Tô Minh giữa không trung, thì mắt của hắn chợt lóe, rắn nhỏ trên vai ngẩng mạnh đầu, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Trong tiếng rít, rắn nhỏ chớp mắt lao ra ở giữa không trung vặn người. Lập tức trên bầu trời, một ảo ảnh trúc cửu âm khổng lồ huyễn hóa. Ảo ảnh trúc cửu âm gầm lên, há to mồm quyến lấy bên dưới. Cùng với lúc đó, Tô Minh hóa thành cầu vồng, xuyên thấu qua ảo ảnh trúc cửu âm lao tới trước. Có rắn nhỏ biến thành trúc cửu âm ở bên dưới ngăn cản âm linh tộc điện này, tranh thủ cho Tô Minh một giây cơ hội, khiến hắn lao nhanh ra khỏi điện thứ 6 đến điện thứ 7. Lục trúc cửu âm của rắn nhỏ dù không yếu, nhưng nó chưa hoàn toàn trưởng thành. Đối mặt với âm linh tộc điện thứ 5, chỉ có thể bám giữ ngắn ngủi, chứ không thể lâu hơn được. Tô Minh biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn dốc hết sức khi bước vào điện thứ 6. Lập tức có 7 khí thế có thể so với đỉnh hậu vu lao về hướng của hắn, khiến Tô Minh ở giữa không trung chẳng có chút cơ hội mà né tránh. 7 khí thế khoảnh khắc tới gần, mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên, phong man truyền thừa tinh trong người toàn lực bùng phát. Vòng xoáy từ quanh người của Tô Minh nâng lên. Vòng xoáy xoay chuyển có cảm giác nóng bức, hình thành khí nóng. Gió nổi lên, ngón tay của Tô Minh chỉ lên trời. Táng âm! Hai chữ thốt ra khỏi miệng, lập tức trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Gió khác với mặt đất nhiệt độ cao, nó ẩn chứa lạnh lẽo. Trên trời vòng xoáy lạnh lẽo và gió nóng dưới đất ở trong trời đất không ngừng quấn đụng chạm vào nhau. Theo chúng đó đụng chạm, táng phong còn mạnh hơn khai dương bùng phát nhiều. Gió rít gào thổi lực sinh cơ. Đây là táng âm. Ly phong thức thứ 2, thuật táng âm. Dưới táng phong, bầy cường giả âm linh tộc lao đến như thành thi thể trong táng phong, không ngừng khô héo. Sức sống chớp mắt trôi đi, gió thét gào cuốn về tám hướng, khiến Tô Minh ở bên trong tóc dài tung bay, quần áo phần phật, đôi mắt âm u. Nhưng nơi đây là điện thứ 6 âm linh tộc, giây phút táng phong xuất hiện thì từ trong điện bước ra một ông lão. Ông lão nhìn qua cũng là người Tô Minh biết. Ông lão ấy là năm đó Tô Minh ký kết có tu vi so với tuyệt vô, cũng chính là lão không biết tại sao lại mang đi xích long khiến nó bị phong ấn tại đây. Lão biểu tình phức tạp, nhưng khác với ly hỏa tránh đường, lão cất bước đến, tán phong thổi, tay phải nâng lên chỉ vào. Nhất chỉ như năm đó trong đại hội đổ bảo, ông lão giúp đỡ Tô Minh đối kháng với vu thần điện. Chắc long thân! Trong táng phong Tô Minh đều nhất chỉ nhìn đến. Xung quanh 7 bóng người vừa mới hiện ra, nhưng không thể tới gần Tô Minh. Họ ở trong táng phong dốc sức kháng cự. Gió mạnh mẽ, nếu đổi làm tu vi bình thường thi triển thì đã đành. Nhưng Tô Minh dùng lực tế cốt, dốc sức thi triển, đem thuật táng phong phát huy tới trình độ cực mạnh. Năm đó ta kém xa, không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay xem, chênh lệch giữa ngươi và ta còn bao xa. Đôi mắt của Tô Minh chợt lóe, tiến lên một bước, đi ra khỏi vòng xoáy táng phong. Hắn nâng lên tay phải, lấy nhất chỉ thuật ở trong bất tử bất diệt giới, năm tháng vô tận diễn biến ra. Cùng nhất chỉ của ông lão âm linh ở giữa không trung tia chớp tới gần nhau. Năm đó, Tô Minh ở trong mắt của ông lão, yếu ớt không chịu nổi một kích. Bây giờ hắn đã có tư cách cùng với ông lão đấu một trận thực sự. Tiếc là thời điểm không đúng. Khi Tô Minh ra nhất chỉ thì thân hình hơi thay đổi phương hướng. Hắn thầm than, nhất chỉ chớp mắt va chạm cùng ngón tay của ông lão dẫn động trời đất nổ tung. Trong tiếng nổ, khóe miệng của Tô Minh tràn máu tươi, người bắn ngược. Nhưng hướng hắn bắn, vì lúc trước hắn hơi thay đổi nên không phải là hướng ra sau mà lại mượn lực ông lão lao về hướng điện thứ 7. Ông lão âm linh người chấn động. Lão cảm giác nhất chỉ của Tô Minh không phải là dốc hết tu vi mà chỉ mượn lực của lão mà thôi. Giờ thấy người Tô Minh lao hướng điện thứ bảy thì mắt của lão chợt lóe, định nhấc chân đuổi theo. Ảo ảnh nguyên thần luôn ở sau lưng Tô Minh lúc này đột nhiên ngoái đầu. Giây phút, Tô Minh nguyên thần ngoái đầu lại, tay phải nguyên thần giơ lên vung mạnh trên trời. Cái vùng này, vệt đỏ lan tràn, trông như cả bầu trời nhanh chóng biến thành màu máu. Đây chính là trong thuật pháp của Hồng La, một thức khá mạnh, huyết tẩy thương thiên. Thuật này lấy tu vi hóa thần, thi triển khó mà phát huy nhiều lực lượng. Hao phí nguyên thần, chỉ có thể triển khai nửa phần mà thôi. Nhưng dù là nửa phần, thì cũng đủ uy lực huyết tẩy. Bầu trời đỏ thẫm như có biển máu, biến ảo cuốn tám hướng xuất hiện sau lưng Tô Minh, như ngăn chặn, chặn đường ông lão âm linh truy kích. Biển máu cuồn cuộn, tựa trời sụp, dung nhập vào Tô Minh nguyên thần, lao về hướng ông lão âm linh. Tô Minh không ngoái đầu, mượn lực nhất chỉ, dùng nguyên thần ngăn cản. Tất cả chỉ vì không để hắn bị vây tại điện thứ sáu, hắn như cầu vồng xé gió bước vào điện thứ bảy. Mặt hắn hơi xanh, nhất chỉ kia dù sao có thể so với tuyệt vô, nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ cứng rắn chống, thì e rằng đã lập tức tàn vỡ. Nhưng cung điện âm linh tộc này, một tòa so với một tòa cường đại, dù rằng trước mặt Tô Minh, cách đại điện núi phong ấn Xích Long chỉ còn lại hai cái. Nhưng hai cái này, điện thứ bảy, thứ tám, chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, Tô Minh không hối hận. Khoảnh khắc bước vào điện thứ bảy, Tô Minh thấy trong sân chỉ có 5 pho tượng. Pho tượng đều thức tỉnh. Khi Tô Minh xuất hiện thì cùng bước ra một bước. Một bước đạp xuống động đất. Mỗi pho tượng đều có tu vi như là ông lão điện thứ sáu chắc long thân. Bây giờ chúng trùng cùng bước ra, uy nhiếp tựa sóng cuộn. Ầm ập mà hướng về Tô Minh. Người Tô Minh khựng mạnh lại, dưới áp lực có cảm giác toàn thân vỡ thành tro bụi, hộc ra búng máu. Tay phải của hắn ấn pháp quyết trước mặt, phút chốc chuông ngân vang, tiếng chuông khích tán, chuông hàm sơn xuất hiện trước mặt của Tô Minh, ở trước mặt 5 pho tượng. Theo ấn quyết tay phải Tô Minh biến đổi, chuông hàm sơn mở rộng ra, tiếng gầm quanh quẩn 9 tầng trời. Giữa không trung điện thứ 7, huyễn hóa ra hình trúc cửu âm. Còn thú 9 đầu, giờ đây nhiều đầu gào thét, vọt về hướng 5 âm linh tộc cường đại. Nhưng 5 âm linh tộc cường đại, mỗi tên có thể sánh với bằng tuyệt vô, trình độ cường đại không thể tưởng tượng nổi. Trừ điều đó ra, khoảnh khắc trúc cửu âm xuất hiện, từ trong điện thứ 7 đi ra một ông lão. Ông lão mặc áo xanh, bộ dạng giống như cây khô, nhưng thân thể không to lớn, ngang ngửa với Tô Minh mà thôi. Lão đứng đó trông rất nhỏ bé, tuy nhiên đó chỉ là ảo ảnh, ảo giác ánh mắt. Lão lạnh lùng nhìn Tô Minh, nhấc chân bước ra, cho hắn cảm giác đất rung núi chuyển. Dường như trời đất vì ông lão xuất hiện mà biến thành ảm đạm. Tô Minh hít sâu, tay phải nâng lên, lòng bàn tay úp xuống mu bàn tay đưa lên. Tay trái cũng nâng lên, nhưng là lòng bàn tay chĩa lên, mu bàn tay lại úp xuống. Lòng bàn tay đại biểu quá khứ, mu bàn tay đại biểu tương lai. Quá khứ và tương lai dung hợp, như đôi tay đụng chạm nở rộ ra lực lượng giao hòa, quá khứ cùng tương lai. Ta gọi lực lượng quá khứ và tương lai sao hỏa này là số mệnh. Tô Minh thì thào, tay phải và tay trái trong lúc nói thì đụng vào nhau. Người của hắn run rẩy, tóc dài bay phần phật. Sau lưng hắn xuất hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó là đứa bé sơ sinh không khóc, mắt âm u như tử vong. Đứa trẻ nhìn lên trời không nhúc nhích, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy vẻ mặt trong ảm đạm, tồn tại oán hận thiên địa. Giây phút đứa bé xuất hiện, không khí trước mặt của Tô Minh vặn vẹo, huyễn hóa ra bóng tím. Đó là một người đàn ông tóc tím, mặt tràn đầy đau thương như ẩn chứa bi ai vô tận. Hắn nhìn lên trời như đang thì thào, lại không nghe rõ được lời nói. Dung hợp số mệnh, đệ nhất dung. Giây phút Tô Minh thốt lời, người đàn ông tóc tím trước mặt và đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt tối tăm sau lưng cùng lao về hướng hắn dung nhập. Khoảnh khắc họ dung nhập, thân thể Tô Minh trở thành vòng xoáy to lớn, âm âm chuyển động, khiến bên ngoài không thấy rõ bên trong vòng xoáy. Nhưng chuyển động không kéo dài quá lâu. Giây phút cửu anh điên cuồng rít gào trùng kích, ông lão áo xanh điện thứ bảy cất bước đến, thì vòng xoáy tan vỡ, nhanh chóng thổi phồng phong ra bốn phía. Giữa không trung, vòng xoáy tan biến, xuất hiện ở trước mặt tộc nhân âm linh tộc,

một giọng nói tang thương truyền ra từ đại điện, điện thứ 9. Cửa điện từ từ mở ra, khiến Tô Minh thấy trong đại điện 8 pho tượng là bộ xương bị cột ở trên đất, còn có dưới bộ xương xích long như đổ đằng. Thốt ra câu này không phải là ai khác, chính là bộ xương bị đóng trên mặt đất, đầu lâu ngẩng lên nhìn về hướng Tô Minh. Khoảnh khắc cái đầu ngẩng lên, Tô Minh nhìn thấy nó thì lập tức nhận ra, bộ dạng cái đầu giống với cái đầu khổng lồ bị chống ở cột đá trong vô thành năm xưa. Thần thông vừa nãy của ngươi rất mạnh, nếu ngươi có thể chống đỡ qua nửa tiếng đồng hồ, vậy trong âm linh linh tộc ta, ngươi có thể đến đi tự do, không ai có thể ngăn ngươi. Dù là ta muốn ngăn cản ngươi cũng cần phải trả cái giá rất lớn. Nhưng hiển nhiên, ngươi không làm được. Bộ xương nhìn Tô Minh, trong mắt toát ra vô cùng trí tuệ, ẩn chứa tang thương năm tháng không biết bao lâu. Làm người thứ tư trong năm tháng dài dặc vượt qua điện, ngươi được tộc ta tôn trọng. Hãy đi đi, hồn địa khí này có ích cho tộc ta nhiều, không thể đưa cho ngươi được. Tô Minh im lặng không nói gì, nhưng tay phải chậm rãi nâng lên, trên ngón tay có một sợi tóc, bây giờ có dấu hiệu đốt cháy. Uy nhiếp vượt qua Tô Minh, không biết bao nhiêu lần, từ sợi tóc trên ngón tay của hắn chậm rãi khuếch tán. Uy nhiếp mạnh mẽ chớp mắt bao phủ bốn phương tám hướng, khiến tất cả người âm linh tộc biến sắc mặt. Cũng khiến bộ xương trong điện, đôi mắt tỏa ánh sáng chói lòa. Khí thế này là... đây là man thần liệt sơn tu. Bộ xương trong điện thứ 9 thân hình rung động, khiến dây xích rung rinh theo, khiến núi run rẩy. Nó nhìn chằm chằm bàn tay của Tô Minh, nhìn sợi tóc trên ngón tay, khuôn mặt khô gầy chậm rãi tỏa ánh sáng âm u. Ánh sáng lan tràn, khiến thân hình khô đét như hồi phục sức sống. Liệt sơn tu. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng lòng nổi sóng to. Đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái tên này. Theo lời nói, thì đó rõ ràng thuộc về man thần đời thứ nhất. Hôm nay, ta có thể không đi địa khí long hồn, nhưng lấy lực lượng man thần, trước không nói âm linh tộc ngươi tử thương, chỉ riêng nơi này phong ấn xích long chắc là chỗ quan trọng của âm linh tộc ngươi. Nếu có thể hủy nơi này là tốt nhất, nếu không thể thì lấy tu vi bản thân ta kết hợp lực lượng man thần, muốn đi chắc cũng không khó. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ ngày đêm tìm âm linh tộc lạc bầy, giết không ngừng nghỉ. Thần thông của ta trước đó ngươi đã thấy, ta có thể làm được. Tô Minh đè nén lòng chấn động, chậm rãi nói. Hắn có lực lượng man thần, ngay cả phân thân đế thiên còn giết được. Đây là lý do hắn có tin chắc cứu được xích long, cũng là vì sao hắn tốn bao công sức phải đi đến điện thứ 9 này. Nếu không tới gần đã lộ ra lực lượng man thần, thì uy hiếp không đạt hiệu quả như hiện nay. Chỉ có lộ ra thực lực bản thân, rồi lấy ra uy nhiếp thì mới được đến trình độ tốt nhất. Bộ xương trong đại điện theo thân hình hồi phục, ánh sáng âm u trong mắt càng mãnh liệt. Nó nhìn sợi tóc trên ngón tay của Tô Minh, biểu tình lộ ra phức tạp và hồi ức. Liệt Sơn Tu là người đầu tiên vượt điện. Đó là chuyện từ rất, rất, rất lâu về trước. Khí thế này đúng là của hắn. Không ngờ hắn lại tiến một bước. Nói tới đây thì bộ xương thở dài nhìn Tô Minh. Nó nghe rõ lời Tô Minh uy hiếp. Nếu không có lực lượng man thần, thì việc này chỉ là trò cười. Nhưng giờ thì không. Chúng ta có thể giao dịch. Bộ xương đã hoàn toàn hồi phục, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất. Nó đứng dậy, những sợi tích hòa tan, những cái đinh định ở trên mặt đất thả lỏng ra, rồi biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Bộ xương đứng dậy, thân thể không cao, ngang ngửa với Tô Minh. Nó đứng đó, ngoài người dần hiện ra áo vàng. Tô Minh không mở miệng nhìn bộ xương. Ta cần con địa khí long hồn này là vì lực địa khí, đối với tộc ta có tác dụng lớn. Nhưng bây giờ, nếu ngươi đem lực lượng man thần giúp tộc ta, thì không cần long hồn bình thường nữa. Bộ xương chậm rãi nói, nói đoạn, nâng lên tay phải ấn mặt đất. Lập tức, đồ đằng xích long trên đất vặn vẹo gầm giống. Đồ đằng hòa tan như mở phong ấn. Xích long biến ảo thân hình, bay ra khỏi mặt đất, vẻ mặt uể oải lao về hướng Tô Minh. Cùng với lúc đó, bên dưới ngọn núi, trong 8 đại điện, tất cả người âm linh tộc không ra tay nữa mà cùng thụt lùi, lại hóa thành pho tượng. Ngày sau đó, Độc Thi lao nhanh đi tới bên cạnh Tô Minh, rắn nhỏ cũng xé gió mà tới gần. Cuối cùng là Tô Minh nguyên thần, cuốn chuông hàm sơn trở về. Cả quá trình âm linh tộc không ai ngăn cản, mặc kệ tất cả trở về bên Tô Minh. Đây là... của lão phu. Bộ xương chậm rãi nói nhìn Tô Minh. Nếu ngươi đồng ý, lão phu chẳng những để ngươi mang địa khí thong dong rời đi, ngươi còn được hữu nghị của âm linh tộc ta. Hữu nghị này vĩnh viễn không thay đổi. Tô Minh thu lại chuông vào nguyên thần, nhìn bộ xương lạnh lùng nói. Nghe nói năm đó vu tộc và quý tộc cũng từng có hữu nghiệu như vậy. Bộ xương giờ trông như một ông lão tang thương, đối với lời của Tô Minh chỉ lắc đầu. Vu tộc và tộc ta không có hữu nghị. Có thì chỉ là lợi dụng lẫn nhau và ước hẹn. Họ đã không tuân theo ước hẹn, tự chọc lấy họa, không liên quan tới âm linh ta. Tô Minh khẽ nhíu mày không lên tiếng. Thôi, nói ngươi biết cũng chẳng sao. Tộc ta và vu tộc ước hẹn. Tộc ta giúp họ tại đây mở ra phạm vi trăm dặm. Mở ra phạm vi trăm vạn, cho họ xây vu thành, càng để cho họ có thể sinh tồn mà cam lòng bị thủ lao khuất tùng. Làm báo đáp, mỗi cách một đoạn thời gian, họ sẽ đưa lên vật tộc mà ta muốn. Mỗi lần khiến tộc nhân ta giúp đỡ, phải trả giá điều ta cần. Nhưng người vu tộc, cường giả không thể tới quá nhiều. Tuy nhiên 15 năm trước, vu tộc đã thất hứa trước, dẫn đến nơi này tàn vỡ. Ông lão áo vàng do bộ xương biến thành cất giọng tang thương nói. Một khi lực lượng man thần bị tộc người sử dụng, ta không còn vật uy hiếp. Nếu tộc người thay đổi thì chẳng phải đẩy ta vào nguy hiểm hay sao? Mắt của Tô Minh chợt lóe, chậm rãi nói. Ông lão áo vàng im lặng, chậm rãi tiến lên, mãi cho đến khi đi ra đại điện, đứng ngoài điện nhìn trời đất bên ngoài. Tô Minh lùi vài bước, giữ khoảng cách nhất định với lão. Mỗi người đều có nhà. Thật lâu sau, ông lão đột nhiên khàn giọng nói. Người có, vô tộc có, liệt tu cũng có. Cùng với lúc đó, âm lịch tộc ta cũng có nhà. Bây giờ trung tâm trúc kiểu giới bên ngoài không thể tiến vào. Người bên trong cũng không thể ra ngoài. Người có muốn rời đi không? Ông lão quay đầu nhìn Tô Minh hỏi. Tô Minh lòng chấn động. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn suy nghĩ về chuyện này. Từng hình ảnh về mệnh tộc khiến hắn rất xúc động. Hắn có sự cảm muốn rời khỏi trúc kiểu giới, e rằng cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn không từ bỏ hy vọng, định dàn xếp xong hết. Dù cho xa vời cũng phải tìm cơ hội mà rời khỏi đây. Người giúp tộc ta cũng là giúp chính mình. Ông lão chậm rãi nói. Tô Minh im lặng. Tộc ta và vu tộc hợp tác là muốn mượn vu tộc, thuận tiện tích lũy đủ vật cần thiết. Mấy năm qua khát vọng duy nhất của tộc ta, đó chính là trở về nhà. Vì chuyện này, chúng ta cùng vu tộc hợp tác. Vì chuyện này, chúng ta cam tâm khuất tùng. Vì chuyện này, tộc nhân mang con xích long về. Tất cả là vì về nhà. Nhà của tộc ta không phải là trúc kiểu giới này, không phải là đạo thần chân giới này, mà ở vũ trụ các chỗ này rất xa xôi, trong tứ đại chân giới, âm thánh chân giới. Giọng của ông lão trầm thấp, nhưng câu nói khiến Tô Minh hít thở dồn dập, tinh thần giấy sóng ngập trời. Vì việc này, tộc ta có thể từ bỏ tất cả. Ta làm tả linh các đời trong tộc, có thể diễn kịch với vu tộc, khiến năm đó vô nhân tin tưởng tộc ta phân liệt. Đầu ta bị cắt xuống, hiến tế trong vu thành, trở thành chiến tích của vô tộc, trở thành vinh quang họ cư ngụ trong phạm vi trăm vạn dặm. Ông lão lại tiếp tục thì thào nói. Âm thánh chân giới, đạo thần chân giới, tứ đại chân giới. Tô Minh nghĩ đến lời của Trúc Cửu Âm nói trước khi chết. Vô tộc không giữ ước hẹn, 15 năm trước thiết lập trận pháp, muốn đem nhiều vô nhân chuyển tống đến. Nhưng vô nhân không biết, một khi họ thực sự làm như vậy thì sẽ dấy lên tai kiếp trong toàn trúc kiểu giới. Vì rất nhiều âm tử khí của ngoại tộc xâm nhập nhất định, dẫn đến giới linh say ngủ, phòng ngự giết chóc, bắt đầu hủy diệt tất cả sinh linh ban đầu. Cho nên lão phù ra tay, khi giới linh phòng ngự giết chóc mới dựng lên thì bóp nát nguy hiểm. Ông lão áo vàng lại lắc đầu nói. Giới linh? Người là tộc nhân của Liệt Sơn Tu. Có lực lượng hắn bảo vệ nên không tính là người ngoài. Trúc kiểu giới này nhìn như một giới, kỳ thực là thực giới pháp khí của âm linh tộc ta. Pháp khí này cực kỳ khổng lồ, là âm thánh chân giới ta tu, tác dụng là xuyên vũ trụ. Cũng chỉ có pháp khí như vậy mới phá được lực giới đến giữa hai chân giới. Nhưng mấy năm trước, tộc ta tuân theo ý âm thánh chân linh đi ra ngoài hoàn thành một sứ mệnh, thì trong khi xuyên qua gặp gió lốc chân giới, pháp khí bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. bất đắc dĩ mới tới đây, mãi cho đến bây giờ. Ông lão áo vàng biểu tình nhớ lại, khẽ thì thầm. Tô Minh vô cùng rung động, theo bản năng mà lùi vài bước, biểu tình khó có thể che giấu sự không tin. Nếu vậy, tại sao có trúc cửu âm? Tại sao... Tô Minh lập tức hỏi. Trúc cửu âm, hệ trúc âm, một trong cửu thánh. Người thấy chẳng phải là nó đã chết sao? Sứ mệnh tộc ta năm đó là âm thánh chân linh chí tôn, tự ra lệnh khiến tộc ta đi. Còn lại ba chân giới sưu tập tất cả xác cường đại. Tổ tiên tộc ta mạnh mẽ hơn xa, giờ ngươi nhìn thấy. Ông lão áo vàng, ánh mắt rơi trên người Tô Minh nói. Bức thánh tộc, phù du tộc, âm linh tộc, đây mới chỉ là phạm vi trăm vạn dặm. Nếu lời ông lão nói là thật, thì thảo nào chỗ này phức tạp như vậy? Tô Minh thở gấp, đầu óc nhanh chóng tiêu hóa những lời của ông lão nói. Hắn lờ mờ cảm giác được, đối phương không nói dối. Tô Minh định nói điều gì, thì bỗng tinh thần chấn động. Hắn chợt nghĩ tới vừa rồi, ông lão nhắc tới giới linh phòng ngự giết chóc có kèm theo cái gọi là ngoại giới, âm tử khí. Âm tử khí là cái gì? Mấy năm qua, dù tộc ta cường đại, có thể gọi là đứng đầu 10 hàng, âm thánh chân linh, nhưng ngươi cho rằng thời gian trôi qua dài lâu, toàn tộc ta có thể vĩnh viễn bất tử được hay sao? Đặc biệt là pháp khí tổn thương va chạm, chúng ta còn có thể sống được ư? Ông lão áo vàng im lặng trong giây lát, phức tạp nhìn Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra bỗng biến sắc mặt. Hắn nhớ đến trước khi ông lão hồi phục sự sống thì là bộ xương chết trong đại điện. Người đã chết. Não Tô Minh ủ vang. Coi như vậy, ông lão khẽ thở dài. Nếu đã chết thì tại sao ngươi có thể xuất hiện tại đây? Bây giờ là hồn, là ý chí còn sót lại sao? Tô Minh để nén lòng chấn động. Hắn nhớ đến ý chí trúc cửu âm có thể miễn cưỡng giải thích. Ông lão im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lát sau nhìn về hướng Tô Minh, vẻ mặt phức tạp ngày càng dày đặc. Vậy tại sao người cũng xuất hiện ở đây? Tô Minh như bị một búa đập vào trong lòng, lùi lại vài bước vẻ mặt âm trầm. Trong đầu của hắn, nhanh chóng lấy ra ba hình ảnh. Cái thứ nhất là năm đó trên Hàm Sơn Xích, ở thành Hàm Sơn, hắn nhìn thấy Bắc Lăng, Lôi Thần và cả câu kia. Người rõ ràng đã chết. Là ta tự tay chôn ngươi. Hình ảnh chớp mắt biến mất, thay thế là lúc Hồng La tan biến. Hắn ở quan tài núi Vu Tộc, đụng vào quan tài, thì bóng xuất hiện trong ký ức như mộng. Năm đó, hai đứa trẻ sống là muội, chết là ta. Ngay sau đó tất cả hình ảnh vỡ nát, thần hình đế thiên chiếm cứ toàn bộ ký ức của Tô Minh. Hai chữ lạnh lùng không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn, thật lâu không tán đi. Túc mệnh. Tô Minh đứng đó, nhìn ông lão áo vàng, nhìn trời đất thật lâu sau chùa xoáy. Ta chết rồi ư? Có lẽ có lẽ không. Ông lão áo vàng liếc nhìn Tô Minh lắc đầu nói. Lời này là ý gì? Tô Minh im lặng một lát rồi từ từ hỏi. Hắn không phải không thể chấp nhận lời của ông lão nói. Chuyện như vậy, kỳ thực nhiều năm trước, hắn đã thấy ra một chút manh mối. Chẳng qua không thể liên tiếp cùng một chỗ mà thôi. Thế gian tồn tại chính và phản, nếu đem mặt chính so sánh là sống, vậy mặt phản gọi là chết. Nhưng rốt cuộc cái gì là chết, cái gì là phản, có ai nói rõ ra được đâu. Hoặc là đem chính và phản, giới hạn thành một mặt gương. Người ngoài nhìn trong gương, người trong gương cũng thấy bên ngoài. Nhìn là mình, hoặc không phải mình, hiểu chưa? Ông lão áo vàng chậm rãi nói, Tô Minh khẽ nhíu mày, lát sau đưa mắt nhìn về phía xa. Ý của ngươi là phải chăng ngươi trong ngươi có sinh hoạt của mình mà người ngoài gương không biết? Như ngươi, như ta là ở trong gương sao? Ngộ tính của ngươi không sai, cơ thể được lượt sơn tu xem trọng, tất nhiên là có ưu điểm của mình. Quê nhà âm thánh chân giới của lão phu ở rất sớm trước kia đã bắt đầu nghiên cứu chính phản âm dương ra kết luận. Vũ trụ này cũng tồn tại chính và phản. Chúng ta tương phản gọi là âm tử hư, tương chính gọi là hạo dương không. Ông lão áo vàng nói tới đây, bỗng cười cười không tiếp tục nói nữa. Tô Minh im lặng, tay phải nâng lên nhìn sợi tóc trên ngón tay, biểu tình lộ ra dứt khoát. Làm sao để giúp tộc ngươi về nhà? Nơi đây là pháp khí tộc ta biến thành, năm đó pháp khí xuyên qua vũ trụ, bị tổn hại những linh giới này. Cũng chính là hồn pháp khí chưa chết mà rơi vào tình trạng ngủ say. Nó cần có đầy đủ lực lượng thì mới có thể thức tỉnh được. cũng chỉ có khiến nó thức tỉnh thì mới có thể mở ra được pháp khí, dựa theo quỹ tích năm đó trở về âm thán chân giới. Mấy năm qua, tộc ta đã tích lũy vật chất gần như xong, nhưng vẫn bị thiếu, nên mới hợp tác cùng với vô tộc, nên mới cần con địa khí long hồn này. Ngươi chỉ cần đem lực liệt sơn tu đưa vào trong trận pháp, đại điện là xem như đã giúp ta nhiều. Cộng thêm lực lượng liệt sơn tu, lão phu có 7 phần nắm chắc sẽ khiến giới linh thức tỉnh trong thời gian ngắn. Một khi giới linh thức tỉnh, tộc ta và giới linh lại sinh ra liên hệ thì có thể mượn đó để về nhà. Ông lão kích áo vàng hơi kích động, hồi phục nỗi lòng. Lão nhìn Tô Minh biểu tình chân thành nói. Giới linh thức tỉnh thì lão phu có thể mở ra đường hầm, một truyền tống trận trong pháp khí. Tuy rằng trận này vì lực lượng pháp khí không thể dùng nhiều, nhưng có thể đem ngươi và những tộc nhân của ngươi rời khỏi đây, quay về thế giới của các ngươi. Mặt khác, có liên quan giữa âm tử hư và hạo dương không, lão phu sẽ nói cho ngươi vào lúc đó, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Nếu ngươi muốn chân chính nhìn thế giới này, nếu dám liều một phen, vậy có thể cuối cùng rời khỏi trận. Khi ấy, ngươi sẽ thấy vũ trụ và thương khung. Ông lão áo vàng nói tới đây thì lùi lại mấy bước, chắp tay cúi gập người nhìn về hướng Tô Minh. Lão phù nói đều là lời thật, hy vọng người giúp đỡ. Nếu một ngày kia người có thể rời khỏi đạo thần chân giới, đi âm thánh chân giới, thì có thể tìm linh thánh đại lục. Chỗ đó có âm linh tộc của ta. Lão phu hy vọng có một ngày gặp lại được người tại âm thánh chân giới. Tô Minh im lặng, nhìn ông lão trước mặt, hắn gật đầu. Tất cả điều ông lão nói khiến Tô Minh có cảm giác như ảo mộng. Liên kết phán đoán bản thân và lời đối phương nói có lẽ không phải là nói bậy. Nhưng mặc kệ thế nào thì đáp án trong lòng của Tô Minh sẽ đồng ý với điều này. Dù ông lão nói tất cả chỉ là lừa gạt, dù cho mọi thứ là giả dối, nhưng Tô Minh thà tin tưởng lời nói của lão là thật. Thấy Tô Minh gật đầu, ông lão áo vàng hít sâu, tay vùng áo. Lập tức đại điện ở trên núi, lão đứng chớp mắt vặn vẹo, dần tan biến. Bên trong 8 pho tượng to lớn cũng tán đi. Dường như tất cả đều là hư ảo. Chỉ có xích long rời đi trên mặt đất, để lại trận pháp còn lại ở lại. Xin hãy đem lực liệt sơn tu rót vào trong trận pháp. Ông lão lại chắp tay cúi đầu. Tô Minh im lặng, chậm rãi đi về hướng trận pháp. Mãi cho đến khi đứng ở trong trận pháp, ánh mắt rơi vào đó. Thật lâu sau, hắn nâng lên tay phải, sợi tóc trên ngón tay vào khoảnh khắc này, phát ra ánh sáng mãnh liệt và khí thế áp lực ngập trời. Khí thế quanh quẩn, khiến bầu trời nổ vang, khiến hư không bốn phía như không thể chịu đựng được, xuất hiện dấu vết nứt dạn. Khoảnh khắc, ngón tay Tô Minh sắp rơi xuống, thì hắn bỗng quay đầu lại, mắt nhanh như chớp, nhìn mặt của ông lão áo vàng. Hắn thấy là sự kích động, là cay đắng, là nhung nhớ, là tưởng niệm muốn về nhà. Ta tin ngươi một lần. Tay phải Tô Minh nhanh chóng hạ xuống, chỉ vào trận pháp. Chớp mắt, sợi tóc trên ngón tay nhanh đốt cháy. Lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng theo đốt cháy bùng phát, dọc theo ngón tay hắn xông vào trong trận pháp. Cùng với lúc đó, ngọn núi Tô Minh đứng sụp xuống thành từng mảnh, hóa thành tro bụi tan biến. Nhưng trận pháp vẫn còn đó, bềnh bồng giữa không trung, có ánh sáng dần sáng ngời. Ngay sau đó, ngoài ngọn núi biến mất, tất cả đại điện và pho tượng trong thời gian ngắn tan thành tro bụi. Những pho tượng như bị tịch diệt, phong quét qua ngã xuống thành một phần mặt đất. Mãi cho đến khi gió lốc tán đi, trận pháp tỏa ánh sáng chói mắt. Bốn phía không có bất cứ núi và đại điện nào nữa. Pho tượng người âm linh tộc biến thành giờ đâm xuống 10 cái. 10 pho tượng hoang tàn, lộ ra mục nát như trải qua 5 tháng trôi qua. Giữa không trung, ánh sáng trận pháp càng sáng ngời. Cuối cùng thành cọt sáng, chói mắt, bùng phát từ trong trận pháp, vọt về hướng tận cùng của bầu trời. Giây phút cột sáng xông lên trời, mặt đất phía xa lại có cột sáng lao ra tầng mây. Ngay sau đó, cột sáng không ngừng xuất hiện trong chúc cửu giới vô biên vô hạn. Dù Tô Minh không nhìn thấy hết, nhưng hắn có thể cảm giác được trời đất chấn động. Sợi tóc trên ngón tay của Tô Minh đốt cháy một ít, thân thể khi cột sáng bùng phát thì bị lực lượng bắn ra. Liên tục lùi mấy trăm mét, mặt xanh xao hộc búng máu. Hắn ngây ngốc mà nhìn bốn phía, nhìn đại điện tán đi, nhìn từng pho tượng biến mất. Tất cả cho hắn cảm giác cực kỳ chân thực, chứng minh lời ông lão vừa nói không phải là giả dối. ghi nhớ đại ân. Ông lão áo vàng sắc mặt kích động, chắp tay với Tô Minh, nhoáng người lao hướng về cột sáng trận pháp. Trận pháp bị mở ra, lão phu sẽ dốc sức kêu gọi giới linh thức tỉnh. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, chúc kiểu giới sẽ nghiêng trời lệch đất. Xin ân công mau tập trung tộc người. Khi giới linh thức tỉnh, thì ta sẽ mở đường hầm cho người. Tô Minh nhìn bóng dáng của ông lão áo vàng biến mất trong cột sáng, đứng tại chỗ im lặng giây lát. Vẻ mặt chua xót từ bỏ, muốn không tiếc nuối mọi thứ, lại hóa thân thành số mệnh. Đây là hắn đề phòng vạn nhất, làm ra chuẩn bị cuối cùng. Nếu đối phương nói điều giả dối, thì Tô Minh có thể mượn 15 giây thay đổi. Nhưng dù là bốn phía biến đổi hay hành động của ông lão áo vàng, tất cả đều chứng minh đối phương không có ác ý. Như vậy, tính ra lời của lão, nói độ tin cậy có thể gần với sự thật. Đây là điều Tô Minh nhất định phải biết, cũng không muốn đối mặt. Tô Minh im lặng, thu lại xích long, khiến nó hóa thành đồ đằng ở trên tay trái. Con rồng hao tổn quá nhiều, giờ rơi vào ngủ say, không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Tô Minh mang theo độc thi, rắn nhỏ, xoay người đi hướng sơn cốc, mệnh tộc cư ngụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Xin được cảm ơn Ngọc Nguyễn, Ô Yêu Vương, Khải Trần Văn, Mạnh Đạo, Tấn Hưng Dương, Thế La đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.